Chương 892, ta giúp ngươi nha, 4. Chân chính tinh tra, vĩnh viễn cũng sẽ không quên chính mình tiểu hồn quân đặc chất. Hiện tại trên mạng, làm cho loạn sĩ bắt náo. Chu Phương Đạt cùng Thẩm Thiến phu thê, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Mà cho Phồn Tinh đổi bình treo y tá tiểu tỷ tỷ, bị liêu được tim đập rộn lên. Internet rất phát đạt, cho nên thi đại học khẩn trương đến tại chỗ hộp máu tin tức, truyền được khắp nơi đều có. Y tá tiểu tỷ tỷ biết nằm tại trong phòng bệnh tiểu cô nương chính là đương sự, kỳ thật còn rất đau lòng. Ai đời này còn chưa đã tham gia dự thi đâu, ai còn không cái khẩn trương thời điểm đâu. Mạng Internet rất nhiều bàn phím hiệp, cùng người nói chuyện thời điểm, đều run cầm cập, chi chi ô ô, nói không rõ ràng. Trốn ở dây điện phía sau, ngược lại là bắt đầu cười nhạo người ta tâm lý tố chất không được. Trọng yếu nhất là, tiểu cô nương kia nhìn qua mềm hồ hồ. Nàng nhìn liền cảm thấy rất làm người thương. Ngươi đừng thương tâm, coi như bỏ lỡ năm nay thi đại học, cũng còn có sau này. Nhân vô luận khi nào đều muốn nhìn về phía trước, vượt qua trước mắt khó khăn, liền có thể khổ tận cam lai. Phồn Tinh nắm y gì tá tay, tiểu tỷ tỷ, vậy ngươi có thể, nhiều bồi bồi ta sao? Hoắt con sắc mặt tái nhợt, nhìn qua rất bộ dáng yêu ớt, càng thêm làm cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Bồi bồi ta liền không thương tâm. Y gì tá, không biết tại sao, tại thời khắc này, khó hiểu cảm thấy tim đập rộn lên. Tổng mơ hồ cảm giác. Chính mình tựa hồ bị nhất tiểu cô nương liêu. Ảo giác. Nhất định là ảo giác, chỉ có siêu thần hào, sớm đã nhìn thấu hết thảy. Cái này mẹ hắn căn bản cũng không phải là ảo giác. Ga lật bản bản vài không hổ là ngươi. 16 điểm chỉ số thông minh bắt đầu, kịch bản so với ban đầu đến, đã sâu 16 lần. Nhớ ngày đó, con này thằng danh con vẫn là cái quái gở lại khóc huyễn tiểu vương bát. Hiện tại, nàng thật đúng là càng ngày càng khả năng. Phương diện khác, thì như nói học tập, cũng không gặp nàng trưởng năng lực. Nàng liền đem 16 điểm chỉ số thông minh, tất cả đều thêm tại phao tử cùng câu nữ kịch bản thượng. Tiểu y tá nhất gặp không được chính là mềm hồ hồ tiểu cô nương yếu thế, mẫu tính bị kích phát đến tối đại hóa. Không phải là hơi chút ở trong này cùng nhất bồi, cái này tâm lý nhận đến thương tích tiểu cô nương sao đương nhiên có thể, dù sao bệnh nhân tâm lý trạng thái, cũng là các nàng cần tùy thời chú ý nếu thông qua nàng làm bạn. Có thể làm cho tiểu cô nương này từ thương tâm thất lạc trạng thái bên trong đi ra, cũng xem như công đức vô lượng. Vì thế, đi tới nơi này cái thế giới ngày thứ nhất, Phồn Tinh liền sờ y tá tiểu tỷ tỷ tay, đem nhân ra tiểu tỷ tỷ gia đình tình huống, có hay không có bạn trai, có mấy cái bạn trai cũ chờ đã một loạt thông tin, sờ rõ ràng thấu đáo. Thẩm Thiến đuổi tới bệnh viện, liền chỉ thấy y tá ngồi ở bên giường bồi giường. Nàng cũng là biết, việc xấu trong nhà không thể ngoài dương. Cho dù lại chán ghét cái này nhị nữ nhi, cũng không dễ làm người ta y tá mặt quát lớn nàng. Làm như vậy, sẽ có tổn hại thân phận mình. Vì thế chờ đem y tá chi đi, mới dùng ghét ánh mắt nhìn về phía Phồn Tinh. Phồn Tinh ngồi tựa ở trên giường bệnh, nghiêng đầu, cùng nàng nhìn nhau. Ngươi còn có thể càng vô dụng một chút sao? Ngươi xem hiện tại trên mạng người ta đều là thế nào nói ngươi. Thẩm Thiến tại trên đường đến. Bộ phận xem xét hẹ chặt còn có tất cả xã giao phần mềm, toàn bộ đều bị thi đại học hộp máu sự kiện soát bình. Tất cả tin tức truyền thông, đều tại cọ chuyện này nhiệt độ. Từ hai từ tâm lý tố chất, vẫn luôn tham thảo đến giáo dục công bằng, nói cái gì đều có. Thậm chí còn có mắng nàng cái này làm gia trưởng hại tử vì cái gì sẽ áp lực lớn như vậy, còn không phải đều là gia trưởng không làm người sao, nhất định là làm gia trưởng chính mình chuyện gì sẽ không. Vì thế liều mạng yêu cầu hài tử, mới có thể dẫn đến nữ sinh kia tâm lý thừa nhận năng lực như vậy kém đi. Loại này không có bất kỳ căn cứ phân tích, vẫn còn có một nhóm người tán thành. Thẩm Thiến quả thực hận không thể đem đối phương cáo lên tòa án. Nói hưu nói vượng, vọng thêm phỏng đoán. Loại phế vật này chính mình vô dụng, cùng gia trưởng có quan hệ gì? Hàng trăm hàng ngàn vạn người tham gia thi đại học, vì sao liền ngươi một cái hộp máu ngươi phế vật thành cái dạng này? Ngươi còn sống làm cái gì? Tham gia một hồi tiểu dự thi liền có thể hộp máu, ngươi như thế nào không trực tiếp chết tại trường thi thượng? Thẩm Thiến phẫn nộ đứng lên, miệng không đắn đo mắng. Hồn nhiên không quan tâm, nữ nhi tham gia dự thi, nguyên bản liền áp lực tâm lý đại. Hiện tại đau mất dự thi, lại nghe đến loại này lời nói, có thể hay không thật sự tự sát? Phồn Tinh theo bản năng nhíu nhíu mày. Vươn ra móng vuốt, sơ soạn một chút trái tim vị trí. Không biết vì sao. Nàng giống như, cảm giác có một chút khó chịu. Nhưng nàng lại có thể rất rõ ràng biết, Nàng một chút đều không quan tâm nữ nhân trước mắt này đang mắng cái gì. Nàng lại cùng nàng không quen, không nên sẽ bởi vì nàng mắng chửi người, mà cảm thấy khó chịu mới đúng. Phồn Tinh trầm mặc, lạc ở trong mắt Thẩm Thiến, chỉ cảm thấy càng thêm chói mắt. Giống loại phế vật này, lại không thông minh, lại không có tính cách. Phản ứng lại trì độn, cả ngày đều âm u nếu không phải là bởi vì làm giám định DNA, xác định là nữ nhi mình lời nói, nàng sẽ hoài nghi đây tột cùng là từ nơi nào nhặt về con hoang muội khi lúc này, Thẩm Thiến liền sẽ đặc biệt đau lòng đến nay còn nằm tại trên giường bệnh, vẫn chưa tỉnh lại tiểu nữ nhi. Vì sao a, vì sao lúc trước từ trong hồ trèo lên bờ, là cái này đòi nợ quỷ, mà không phải lòng của nàng tầm cái phế vật này lúc ấy cho dù chết ở trong hồ cũng không quan hệ, chỉ cần lòng của nàng tầm có thể bình an khỏe mạnh, nàng liền đủ hài lòng. Phồn Tinh ở trong mắt Thẩm Thiến, tựa như một cái chuốt xuống cảm xúc thùng rác. Nàng đem tất cả cảm xúc tiêu cực, đều không kiêng nể gì khuynh đảo tại Phồn Tinh trước mặt, hoàn toàn không bận tâm chính mình phu nhân hình tượng. Cuối cùng hung ác nói, ta đến tuột cùng đời trước là làm cái gì nghiệt, mới có thể sinh ra ngươi loại này xuất sinh cũng không bằng đồ vật đến nàng nuôi cậu đều biết đùa chủ nhân vui vẻ. Chu Phồn Tinh biết cái gì ngoại trừ sẽ chọc cho nàng sinh khí, cái gì cũng sẽ không. Không phải xuất sinh cũng không bằng, còn có thể là cái gì dĩ vãng Thẩm Thiến mỗi lần đều là như vậy, một khi tâm tình không vui, liền hướng về phía nhị nữ nhi một trận chửi rủa. Mắng đối phương cơ hồ đem đầu thấp đến trong bụi bặm, ánh mắt mê mang mà lại bàng hoàng, không biết chính mình làm sai rồi cái gì thời điểm, liền sẽ tìm đến rất mạnh trưởng không cảm giác. Rồi sau đó, cảm xúc chậm rãi bình phục. Nhưng mà, lúc này đây, Phồn Tinh chậm rãi hỏi ngược lại nàng một câu, ngươi gặp cái gì nghiệt, ta thế nào biết áp, kia không được hỏi ngươi chính mình sao thoát con lúc nói lời này, lại thong thả, lại bình thản, còn mang theo chút ít nghi hoặc. Thẩm Thiến thật vất vả hạ xuống đi hỏa khí, nháy mắt bị điểm bạo. Siêu thần hào đều không thể không nói một câu. Cái này gấu nhỏ thật sự quá biết khí nhân. Nhất là nàng cái kia nghi hoặc lại mộng bức biểu tình, thong thả lại không có tình cảm giọng điệu. Liên phảng phất tại chứng trạc đàng hoàng hỏi Thẩm Thiến thế nào nha chính ngươi làm nghiệt. Chính mình cũng không biết sao hỏi ta có cái gì dùng, ta còn không phải chỉ có thể như thế mộng bức hỏi lại ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì Thẩm Thiến cực kỳ giận dữ, ngươi lại vẫn dám tranh luận. Không có tác dụng gì, ngươi còn học xong tranh luận. Nói ngươi là xuất sinh đều coi trọng ngươi, xuất sinh đều biết hiếu thuận nhưng kia là vì, xuất sinh mẹ, sẽ không mắng nó áp.